chẳng mấy chốc sẽ lần nữa ngưng tụ thành một khối cực lớn hỗn độn linh ngọc. Xoay chuyển 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ không thể không từ bỏ. Cái này hỗn độn linh ngọc thực sự quá chân quý, quá hiếm có. Đừng nhìn ma tổ lấy được nhiều như vậy hỗn độn linh ngọc. Phải biết, đây chính là đại địa mẫu thần phối hợp xuống, dành thời gian sở hữu địa mạch mới thu hoạch đến. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải trở lại ma vương phủ, bế quan khổ tư. Thu mua hỗn độn linh ngọc là chuyện không thể nào. Bất quá, Chu Hoành Vũ chiến thể phía trong, liền có rất nhiều hỗn độn linh ngọc. Mặc dù nói, mỗi phân ra một khối hỗn độn linh ngọc, Chu Hoành Vũ tiềm lực đều sẽ giảm xuống một phần. Thế nhưng là, nếu như chỉ là tạm thời rớt xuống lời nói, đổ cũng chưa chắc không thể. Chu Hoành Vũ kết hợp lấy phù văn chi đạo, ma văn chi đạo, cùng đại đạo phù lục, đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới ngọc phù thủ pháp luyện chế. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ từ linh ngọc chiến thể bên trong, tách ra 300 khối hỗn độn linh ngọc. Linh ngọc chiến thể bên trong, nhiều nhất có thể tách ra 3000 khối hỗn độn linh ngọc. Bất quá, bởi như vậy, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, tiềm lực liền hàng nhiều lắm. Không phải bị bất đắc dĩ lời nói, Chu Hoành Vũ sẽ không như thế làm. Chỗ lấy tách ra 300 khối, là bởi vì Chu Hoành Vũ hiện tại còn kém 300 triệu hỗn độn thánh tinh. Tách ra 300 khối hỗn độn linh ngọc về sau, tiếp xuống công tác, liền tương đối đơn giản. Dựa theo đại đạo phù lục phía trên ghi lại pháp quyết, Chu Hoành Vũ đem 300 khối hỗn độn linh ngọc, tiến hành một phen luyện chế. Mà đại đạo thần quang tấn thăng đến tam giai về sau, đã có thể tự động thi pháp. Tại đại đạo thần quang khống chế dưới, hồi thiên thuật một khi bổ sung năng lượng hoàn tất, liền sẽ tự động phóng thích. Phong ấn tiến ngọc phù bên trong, chế tác thành hồi thiên ngọc phù. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Bế quan trạng thái dưới, Chu Hoành Vũ quên đi thời gian. Bởi vậy, hắn cũng không biết thời gian đến cùng trải qua bao lâu. Một ngày này, Chu Hoành Vũ chính đang yên lặng luyện chế lấy ngọc phù thời điểm. Đột nhiên ở giữa, Chu Hoành Vũ bên hông linh tây ngọc bội, nhẹ nhàng chấn động lên. Nghi ngờ cầm lấy bên hông linh tây ngọc bội, Chu Hoành Vũ đem thần thức dọc theo đi vào. Chu Hoành Vũ linh tê bên trong ngọc bội, chỉ có Thải Vân Thất Tiên Nữ 7 người, cùng Liễu Mi, Lục Tử Mị, Tôn Mỹ Nhân, cùng Cam Ninh Tứ Nữ. Giờ này khắc này, Liễu Mi Tứ Nữ, đang lúc bế quan khổ tu, hiển nhiên sẽ không liên hệ Chu Hoành Vũ. Thả mắt nhìn đi. Tử Hà Cắt Hình, chính tại kịch liệt tả hữu lung lay. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ trước tiên, liên thông Tử Hà. Sau một khắc, Tử Hà sợ hãi thanh âm vang lên, cứu mạng. Chúng ta bị tam giai hỗn độn hung thú, sát thần phong bao vây. Sát thần phong. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, cũng không có trở thành thánh nhân. Hắn hỗn độn chiến hạm phía trên, cũng chỉ có một đầu huyền mạch, chỉ có thể duy trì một tên thánh tôn, tiến hành chiến đấu. Nói đơn giản, Tử Hà cùng đồng bọn của nàng, cùng thuê thuyền viên đoàn không cách nào giải quyết phiền phức. Cho dù Chu Hoành Vũ đi, cũng khẳng định không dùng. Nhiều không nói. Trên thực tế, chỉ là Thải Vân Thất Tiên Nữ liên thủ, liền nhất định có thể chiến thắng linh ngọc chiến thể. Cho dù Chu Hoành Vũ có vô tận chi nhận nơi tay, cũng như cũ không dùng. Huống chi, ngoại trừ Thải Vân Thất Tiên Nữ bên ngoài, Tử Hà còn chiêu mộ hơn 30 tên thánh tôn. Có thể bị Tử Hà thấy vừa mắt, kém nhất cũng là cao giai thánh tôn. Mà lại, tại Tử Hà tuệ dưới mắt, hết thảy đều không chỗ che thân. Có thể bị Tử Hà chọn chúng, đều là cảnh giới cao, cao thực lực, cao chiến lực tồn tại. Nhiều cao thủ như vậy đều không đối kháng được, Chu Hoành Vũ lại như thế nào có thể đối kháng? Gặp Chu Hoành Vũ thật lâu không có trả lời. Trong lúc nhất thời, Tử Hà tuyệt vọng. Làm hỗn độn linh ngọc sinh ra thánh linh, Thải Vân Thất Tiên Nữ tuy nhiên cũng có phân thân, thế nhưng là, một khi bản tôn bị chiếm đóng, các nàng cơ bản cũng liền phế bỏ. Chẳng hạn như, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, là từ một tòa hơn 3000 mét cao hỗn độn linh ngọc sơn phong diễn hóa mà thành, coi như hắn phân ra một bộ phận hỗn độn linh ngọc, ngưng tụ ra một tôn phân thân. Thế nhưng là nội tình phía trên, lại cuối cùng không bằng bản tôn. Đối với Chu Hoành Vũ, cùng Thải Vân Thất tỷ muội tới nói, bản tôn tiềm lực mới là lớn nhất. Cái gọi là phân thân, hắn tiềm lực cùng nội tình, chỉ có bản tôn 10% tả hữu. Bản tôn một khi bị chiếm đóng, các nàng cũng liền phế đi. Phân thân tiềm lực cùng nội tình, thực sự quá kém. Coi như cảnh giới vẫn còn, thế nhưng là tương lai lại không. Mà lại trọng yếu nhất chính là, loại tổn thất này, căn bản là không cách nào bù đắp. Kỳ thực Thải Vân Thất tỷ muội cũng biết, Linh Minh căn bản cứu không được các nàng. Thế nhưng là, nếu như Linh Minh đều cứu không được các nàng, cũng không ai có thể cứu các nàng. Tuy nhiên, các nàng tại cái này tế đàn đảo phía trên, sinh sống ức triệu năm thời gian. Thế nhưng là Thải Vân Thất Tiên Nữ, thực sự quá kiêu ngạo. Căn bản lờ đi phổ thông thánh tôn. Hiện tại các nàng gặp rủi ro, tự nhiên cũng sẽ không có người đi cứu các nàng. Linh Minh là các nàng người thân nhất,

cho dù bế quan khổ tu vô cùng tịch mịch, vô cùng trống rỗng, vô cùng lạnh lẽo. Có thể là đối với Liễu Mi tới nói, cái này nhưng đều là vô cùng hưởng thụ sự tình. Chỉ có người sống mới có thể cảm thụ tịch mịch, trống rỗng, cùng lạnh lẽo. Nếu như chết, vậy liền cái gì cũng không biết. Thế nhưng là, tuy nhiên nàng tu luyện rất khắc khổ, nhưng là, cho tới nay, nàng lại như cũ đang không ngừng thu hoạch lấy, xưa nay không từng hồi báo cái gì. Tại Hoành Vũ ca ca che chở, vun trồng phía dưới. Lúc cho tới bây giờ, Liễu Mi đã trở thành đệ nhất thánh tôn. Thế nhưng là chỉ riêng nội tâm mà nói, nàng nhưng vẫn là trong khu ổ chuột, cái kia đói khổ lạnh lẽo tiểu nữ hài. Nàng cả đời này, nguyện vọng lớn nhất cũng là báo đáp Hoành Vũ ca ca. Vì Hoành Vũ ca ca, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Thật dài hít vào một hơi. Liễu Mi tay trái tìm tòi ở giữa, tế ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Thả mắt nhìn đi, cái kia như Dương Chi Bạch Ngọc Ngọc Tịnh Bình bên trong, cắm một cái xanh biếc cành liễu. Cành liễu phía trên, còn mang theo từng cây xanh biếc lá liễu. Căn này cành liễu, cũng là Liễu Mi linh căn. Liễu Mi đã hoàn toàn luyện hóa Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đã triệt để cùng Liễu Mi hòa làm một thể. Tay trái bưng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, Liễu Mi tay phải ôn nhu dò ra, rút ra trong bình cành liễu. Nhẹ nhàng một cái huy sái ở giữa. Từng đạo trắng noãn tơ liễu, theo gió bay ra ngoài. Đầy trời tơ liễu bay múa phía dưới, nhao nhao lấy Liễu Mi làm trung tâm, hướng mặt đất rơi xuống. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, kịch liệt tiếng oanh minh, từ đồi núi phía trên vang lên. Thả mắt nhìn đi. Từng đạo xanh biếc chồi non, phá vỡ đồi núi phía trên đất đai, chui ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn xem cái kia chậm chạp sinh trưởng 3.000 khỏa cây liễu, Liễu Mi nở nụ cười xinh đẹp. Đem cành liễu cắm về Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong, nhẹ nhàng lung lay. Sau đó, Liễu Mi lần nữa đem cành liễu rút ra, tiện tay vung ra ngoài. Lần này, cành liễu phía trên bay ra, không còn là tơ liễu, mà chính là giọt giọt thanh tịnh quỳnh tương ngọc dịch. Thả mắt nhìn đi. Lấy Liễu Mi làm trung tâm, vây quanh màu đen bia đá 3.000 gốc cây liễu giống, tại hấp thu quỳnh tương ngọc dịch về sau, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng bắt đầu. Lấy mỗi hơi thở 1 cm tốc độ, 3.000 gốc cây liễu vụt lên từ mặt đất. Rất nhanh, 3.000 khỏa cây liễu liền dài đến gần cao 2 mét độ cao. Sau một khắc, 3.000 gốc cây liễu không gió mà bay, lạnh rung run rẩy lên. Hoa lạp lạp lạp, từng đợt vang động bên trong, 3.000 gốc cây liễu vậy mà đột nhiên từ trong đất bùn nhảy ra ngoài. Hào quang màu xanh biếc lập lòe bên trong, 3.000 cái một thân quần màu lục, tay cầm dương cung xinh đẹp liễu quỷ xuất hiện ở Liễu Mi chung quanh. Lấy Liễu Mi cùng tòa kia màu đen bia đá làm trung tâm, bày ra Tam Thiên Sinh Liễu đại trận. Liễu Mi hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, chỉ là như thế, còn chưa đủ. Nhìn một chút trong tay cành liễu, Liễu Mi bước chân, đi tới tòa kia màu đen bia đá bên cạnh. Cúi người, Liễu Mi đưa trong tay cành liễu, cắm vào màu đen bia đá đằng sau. Sau đó, Liễu Mi hai tay nâng, lên Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đem miệng bình nghiêng về. Tích tích cộc cộc, thanh thúy tiếng nước chảy bên trong, giọt giọt quỳnh tương ngọc dịch, từ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong liên tiếp nhỏ giọt xuống. Từng cái nhỏ ở cái kia cành liễu gốc rễ. Theo giọt giọt quỳnh tương ngọc dịch nhỏ xuống, Liễu Mi cắm trên mặt đất cành liễu, nhanh chóng dài. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Theo quỳnh tương ngọc dịch không ngừng nhỏ xuống, cái kia cành liễu, rất nhanh liền trưởng thành một gốc chọc trời cây liễu. Hán độ cao, chừng 365 mét cao. Chọc trời cây liễu tán cây, hướng 4 phương 8 hướng dọc theo đi. 3.000 đầu xanh biếc cành liễu, từ trên bầu trời treo xuống dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đồi núi đều bị cây liễu to lớn tán cây, cùng 3.000 cành liễu, triệt để bao. Nhất làm cho Liễu Mi chú ý, vẫn là cây liễu rễ cây tòa kia màu đen bia đá. Thả mắt nhìn đi, đường kính hơn 30 mét cây liễu thân cây, đã đem tòa kia cao hơn 3 mét màu đen bia đá, một mực bao vây lại. Vừa mới, Liễu Mi cắm xuống cành liễu thời điểm, là theo sát màu đen bia đá, cắm đi xuống. Lúc cho tới bây giờ, cây liễu thân cây, dài đến hơn 30 mét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. To lúc, cái kia màu đen bia đá liền bị bao khỏa tại cây liễu thân cây ở trung tâm. Đổi là còn lại thụ mộc, làm như vậy khẳng định là không được. Thế nhưng là Liễu Mi cây liễu, chính là không tâm dương liễu. Nội bộ rỗng ruột, vừa vặn có thể dung nạp xuống tòa kia màu đen bia đá. Muốn phá hư tòa này bia đá, nhất định phải trước phá hủy cái này khỏa chọc trời cây liễu. Bằng không mà nói, bất kỳ người nào cũng đừng hòng chạm đến tấm bia đá này. Nhìn thấy màu đen bia đá triệt để bị quấn tại thân cây ở trung tâm, Liễu Mi nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Có 3.000 liễu quỷ tấn công từ xa, lại phối hợp chính mình bản thể, không tâm dương liễu. Đội hình như vậy, vô luận tạo ngộ dạng gì địch nhân, đều có nhất chiến. Ngao ô, ngay tại Liễu Mi nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo thê lương tiếng sói tru từ chân trời phương hướng truyền đến. Phóng nhãn hướng đồi núi chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, khắp nơi đều mọc đầy cỏ tươi. Những cái kia cỏ tươi, độ cao đều tại chừng 2 mét. Tại thảo sóng che đậy dưới, Liễu Mi căn bản thấy không rõ phía dưới có hay không hung thú. Đơn nghe thanh âm, xâm phạm hẳn là thảo nguyên sói. Vị trí hiện tại, cách nơi này cũng rất xa. Bất quá, Liễu Mi cũng biết, không được bao lâu, những cái kia thảo nguyên sói liền sẽ giết tới. Lần nữa trước đó, nàng nhất định phải làm tốt sở hữu chuẩn bị. Suy tư ở giữa, Liễu Mi bắt đầu thôi động chính mình bản thể, không tâm dương liễu. Tại Liễu Mi thôi động dưới, cây kia bao trùm toàn bộ đồi núi to lớn cây liễu lớn, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Mắt thường không thể gặp dưới mặt đất. Tam thiên liễu căn, một đường hướng kéo dài xuống. Vô luận như thế nào, Liễu Mi nhất định phải đem cây liễu sợi rễ vào địa hạ thủy nguyên bên trong. Ngũ hành bên trong, thủy năng sinh mộc. Chỉ có đạt được dư thừa nguồn nước mới có thể duy trì kéo dài chiến đấu. Nếu như là ở trên đất bằng, như vậy, chỉ cần chui xuống không xa, liền có thể chạm đến nước ngầm. Nhưng là bây giờ, Liễu Mi vị trí, lại là một tòa đồi núi phía trên. Từ nơi này tới mặt đất, chừng hơn 100 mét cao. Mà lại, tòa này đồi núi, vẫn là một tòa làm bằng đá đồi núi. Muốn đem sợi rễ một đường đâm đi xuống, đồng thời sau cùng thò vào địa hạ thủy nguyên bên trong, không dễ dàng như vậy. Nguyên bản, Liễu Mi cũng chỉ là muốn nỗ lực một chút mà thôi. Cũng không định, tùy tiện liền chui thấu đồi núi nội bộ nham thạch. Thế nhưng là không thể không nói, Liễu Mi vận khí, thật sự là không sai. Một đường chui xuống. Rất nhanh, cây liễu sợi rễ đã tìm được một chỗ lòng đất thông đạo. Đạo này lòng đất thông đạo, đường kính hơn 30 mét, thẳng tắp thông hướng phía dưới. Dọc theo cái thông đạo này, chui xuống không đến 30 mét, cây liễu sợi rễ rốt cục đụng phải nguồn nước. Cảm nhận được cái kia mát lạnh ngọt nguồn nước, Liễu Mi nhất thời hưng phấn lên. Tòa này đồi núi dưới, lại có một đạo tuyển nhãn. Tuy nhiên cái này tuyển nhãn, hiện tại đã có chút khô cạn, không lại hướng ra phía ngoài dâng trào suối nước. Thế nhưng là, từ đồi núi đỉnh, hướng xuống dò xét 30 mét, cũng đã tiếp xúc đến suối nước mặt nước. Vận khí này, thật sự quá tốt rồi. Cảm thụ được cây liễu sợi rễ, từ trong suối nước hấp thu đến đầy đủ thủy nguyên lực. Liễu Mi một khuôn mặt tươi cười, nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Không sai, thật sự không tệ. Tòa này đồi núi, tức chiếm cứ địa thế phía trên ưu thế. Lại có nguồn nước phía trên ưu thế. Nếu như cái này cũng không chiếm được điểm cao lời nói, cái kia Liễu Mi cũng không có gì có thể oán trách. Theo cây liễu sợi rễ thăm dò vào suối nước. Sau một khắc, không tâm dương liễu 3000 cành liễu, không gió mà bay. Cành liễu nhan sắc, đêm càng phát xanh biếc. Ngao ô ô. Ngay lúc này, một đạo thê lương tiếng sói tru từ nơi không xa vang lên. Đột nhiên ngẩng đầu, hướng đồi núi nhìn xuống đi. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đồi núi dưới thảo nguyên, giống như chập trùng nước biển đồng dạng, kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động. Tại cao hơn 2 mét cỏ tươi che đậy dưới, Liễu Mi còn không nhìn thấy thảo nguyên sói thân ảnh. Bất quá, từ cái kia kịch liệt chập trùng lấy bãi cỏ, liền có thể phán đoán ra. Những cái kia thảo nguyên sói, đã đến đồi núi chung quanh, ngao ô ô. Rốt cục, một tiếng gần trong gang tấc thê lương tiếng sói tru bên trong. Trăm ngàn thớt thanh sắc thảo nguyên sói, trong nháy mắt từ bãi cỏ bên trong vọt ra. Theo dốc đứng đồi núi, hướng về màu đen bia đá phương hướng lao đến. Giết! Mắt thấy trăm ngàn con dã lang, điên cuồng hướng đồi núi phía trên lao đến. Liễu Mi trước tiên, liền hạ mệnh lệnh công kích. Tại Liễu Mi mệnh lệnh dưới, 3000 liễu quỷ, nhao nhao dương cung cải tên, bắn ra từng cây xanh biếc mũi tên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kịch liệt tiếng xe gió bên trong, cái kia màu xanh biếc mũi tên, gào thét lên từ đồi núi đỉnh vẩy rơi xuống. Ngao ô ô, đầy trời mưa tên rơi chỗ, những cái kia thảo nguyên sói, nhao nhao bị bắn ngã xuống đất. Yên máu đỏ tươi, nhuộm đỏ đồi núi. Thế nhưng là, cứ việc 3000 liễu quỷ mũi tên, tùy tiện bắn giết ngàn vạn dã lang. Thế nhưng là cái này cũng không có dọa lùi những cái kia thảo nguyên sói. Thê lương tiếng sói tru bên trong. Càng ngày càng nhiều thảo nguyên sói xông ra bãi cỏ, hướng đồi núi phía trên lao đến. Sư sư sư, đầy trời mũi tên, không ngừng hướng đồi núi hạ vẩy xuống lấy. Tuy nhiên, liễu quỷ chỉ có 3000 con, thế nhưng là trên thực tế, 3000 liễu quỷ tên bắn ra chi, cũng tuyệt đối là ùn kéo đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liễu quỷ xạ thuật, vô cùng tinh xảo. Tuy nhiên bắn ra lúc, chỉ là một cái màu xanh biếc mũi tên. Thế nhưng là vừa bay ra không bao xa. Cái kia một cái mũi tên, liền phân chia thành 9 chi. 3000 liễu quỷ, một vòng liền có thể bắn ra 27000 chỉ mũi tên.

sẽ chỉ bị đẩy lùi, lại không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn. Kim điêu tộc mạnh mẽ, hình dung như thế nào đều không khoa trương. Miệng sắc, răng nhọn, cái kia đánh đâu thắng đó lực phá hoại. Thiết cốt kim vũ, cái kia mạnh mẽ đến nghịch thiên lực phòng ngự. Lại thêm, kim điêu cái kia không có gì sánh kịp tốc độ phi hành. Ba cái kết hợp phía dưới, kim điêu tộc là hoàn mỹ nhất, cũng nhất làm cho người tuyệt vọng đối thủ. Nhất làm cho Liễu Mi cảm thấy tuyệt vọng là, cái này sau cùng xuất hiện kim điêu hung thú, có thể khoảng chừng 3.000 con. Mặc dù nói, chỉ cần chiến thắng cái này 3.000 con kim điêu, liền triệt để thông qua được khảo hạch. Thế nhưng là, Liễu Mi hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình muốn như thế nào mới có thể giết chết cái này 3.000 con kim điêu. Bắn cho ta. Rốt cục, làm cái kia 3.000 con kim điêu, bay đến cự hình cây liễu trên tán cây không lúc. Liễu Mi một tiếng quát, ra lệnh. Trong một chớp mắt, 81 vạn cái xanh biếc mũi tên, gào thét lên vọt lên bầu trời, còn như bão tố đồng dạng, hướng cái kia 3.000 con kim điêu bắn tới. Đinh đinh đang đang. Đầy trời mưa tên, rơi vào 3.000 kim điêu trên thân. Thế nhưng là, thanh thúy tiếng vang bên trong, những cái kia mũi tên rơi vào kim điêu trên thân, tuy nhiên văng lên từng đạo sao hỏa. Thế nhưng là cái kia 3.000 kim điêu, lại lông tóc không hư hại. Mặc dù có hiếm có mũi tên, bắn về phía kim điêu hai mắt, bọn họ cũng chỉ cần nháy một chút ánh mắt, dùng mí mắt ngăn cản mũi tên thương tổn. Ao ao ao, đầy trời mưa tên, từ không trung phía trên rơi rơi xuống. Nhưng không có một cái, có thể đối bất luận cái gì một bức tượng vàng, tạo thành chút nào thương tổn. Đối mặt cùng này, Liễu Mi tuy nhiên trong nội tâm, đã tuyệt vọng, nhưng là vô luận như thế nào, nàng là sẽ không nhận thua. Chiến thắng nàng duy nhất phương thức cũng là giết nàng, cướp đi tính mạng của nàng. Chỉ cần còn lại một hơi, nàng liền sẽ phấn chiến đến cùng. Giết. Đầy trời mưa tên, tuy nhiên cũng không thể đối kim điêu tạo thành thực chất thương tổn. Thế nhưng là Liễu Mi lại cũng không có vì vậy, liền đình chỉ công kích. Mạnh đỉnh lấy đầy trời mưa tên, 3.000 con kim điêu, gào thét lên từ trên cao cúi vọt xuống tới. Đồm đốc. Làm kim điêu độ cao, hạ thấp độ cao nhất định trong nháy mắt. 3.000 cảnh liễu. Bắt đầu điên cuồng đồng dạng loạn múa lên. Mặc dù nói, cái này kim điêu, chỉ có 3.000 con. Cùng trước đó xuất hiện dã lang so ra, số lượng thiếu đi ngàn vạn lần. Thế nhưng là, cái này 3.000 con kim điêu, thế nhưng là đại đạo cho ra trung cực thí luyện. 3.000 con kim điêu, chỉ đều có được sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực. Từ góc độ nào đó đã nói, những thứ này kim điêu, ngoại trừ không có pháp khí cùng pháp bảo bên ngoài. Còn lại hết thảy, cùng Liễu Mi cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Giờ này khắc này, Liễu Mi tương đương với lấy lực lượng một người, độc chiến 3.000 cùng giai thánh tôn. Mà lại, những thứ này thánh tôn thiên phú và tiềm lực, đều là nhất mạnh nhất. Đổi lại yếu một điểm thánh tôn đến đây. Cho dù đơn đội đơn, đều chưa hẳn có thể chiến thắng những thứ này kim điêu. Giờ này khắc này, tại Liễu Mi khống chế dưới, 3.000 cảnh liễu, điên cuồng vũ động. Từng cây cảnh liễu, dường như từng cây cự roi đồng dạng, quất lấy giữa không trung kim điêu. Đối mặt như thế dày đặc quất. Những cái kia kim điêu, cũng vô pháp hoàn toàn tránh né. Thế nhưng là, nhưng Liễu Mi tuyệt vọng là, cái kia cành liễu quất roi phía dưới, những cái kia kim điêu tuy nhiên bị quất đến đốm lửa bắn tứ tung, thậm chí bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, tại một thân thiết cốt kim vũ bảo vệ dưới, những cái kia kim điêu, cũng không có bị quá lớn tổn thương. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, liền lần nữa bay tới. Đồm đốp, giòn nứt tiếng vang bên trong, 3.000 kim điêu, rốt cục cũng phát động công kích. Đối mặt với 3.000 roi liễu, 3.000 kim điêu móng vuốt, múa lên. Cái kia cứng cáp mạnh mẽ móng vuốt xé rách chỗ, những cái kia liễu tiên, trong nháy mắt liền bị kéo đứt, đập vỡ vụn. Chỉ một cái chớp mắt, 3.000 cái tráng kiện cành liễu, liền bị vỡ vụn hơn phân nửa. Chỉ còn lại có mấy trăm đầu cành liễu, y nguyên điên cuồng khua tay. Cũng đã không đủ ngăn cản cái kia 3.000 kim điêu. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tới đây sao? Không. Tuyệt không. Đột nhiên cắn chặt răng răng. Liễu Mi hít một hơi dài. Hôm nay, trừ phi nàng chết ở chỗ này, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không đình chỉ chiến đấu. Giết cho ta. Nương theo lấy Liễu Mi một tiếng quát. Trong một chớp mắt, trên mặt đất 3.000 liễu quỷ, đột nhiên nhảy lên. Tại tam thiên liễu căn trợ giúp dưới, 3.000 liễu quỷ, đột nhiên bị quăng về phía bầu trời. Sư sư sư. Từng cái liễu quỷ, lăng không xoay chuyển thân thể, từng cái rơi vào cây liễu trên cành cây. Dừng ở đây. Cự hình cây liễu tán cây, đã hoàn toàn bị 3.000 kim điêu mổ chọc. 3.000 cái cành liễu, cũng tận số bị mổ gãy mất. Nếu như không có biện pháp gì, tiếp đó, 3.000 kim điêu, liền sẽ dùng bọn họ cái kia kim cương móng vuốt, đem thân cây bẻ vụn. Một khi đã mất đi thân cây bảo hộ, cái kia màu đen bia đá, rất nhanh liền sẽ bị phá hủy. Rốt cục, quyết chiến thời khắc, mở ra. Đối mặt với trụi lùi liễu thụ kiền, 3.000 kim điêu biên chế thành trận liệt, gào thét lên từ giữa không trung vọt xuống tới. Cùng lúc đó, tại liễu mi khống chế dưới, 3.000 liễu quỷ ngang nhiên đứng thẳng người. Liễu quỷ mạnh mẽ nghe, cái này tựa hồ là một loại vô cùng xấu xí tồn tại. Thế nhưng là trên thực tế, lại hoàn toàn ngược lại. Cái gọi là đào tinh liễu quỷ, nói cho tới bây giờ đều không phải là xấu xí yêu ma tinh quái. Đào tinh, liền không đi làm nhiều hình dung cùng miêu tả. Như đào hoa đồng dạng xinh đẹp, đào mật đồng dạng đầy đặn, bình thường chính là nhuận, nói cũng là đào tinh. Mà liễu quỷ, thì có được liễu nhất uyển chuyển dáng người, cùng tiên tử đồng dạng dung nhan tuyệt thế. Đào tinh liễu quỷ, chỉ là những cái kia có thể lấy sắc đẹp mê người tinh quái. Cẩn thận nói đến, vô luận là đào tinh, vẫn là liễu quỷ, kỳ thực đều là thảo mộc sinh ra tinh linh. Nói tóm lại, liễu quỷ, cũng không xấu xí. Thả mắt nhìn đi. Đó là nguyên một đám, dáng người uyển chuyển, duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ. Giờ phút này, các nàng đã đem cái kia màu xanh biếc chiến cung, xoài bước lấy vác tại trên lưng. Tay không tấc sắt phía dưới, 3.000 tinh linh xạ thủ, kiên định nhìn về phía trên bầu trời 3.000 kim điêu. Một trận chiến này, chính là trung cực nhất chiến. Một trận chiến này người thắng, đem thắng được thắng lợi cuối cùng. Một trận chiến này kẻ bại, thì đem triệt để thất bại. Cứu cứu. Rốt cục, 3.000 con kim điêu, hội tụ mà thành kim sắc dòng nước lũ, từ bầu trời phía trên treo ngược xuống. Mắt thấy càng bay càng gần kim điêu, 3.000 liễu tinh, nhao nhao trầm xuống thân thể, giang hai cánh tay ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3.000 con kim điêu, phô thiên cái địa vọt xuống tới. Nha! Uống! Từng tiếng mềm giòn dễ vỡ quát mắng âm thanh bên trong. 3.000 liễu tinh, hoặc là nói là liễu quỷ, mượn nhờ liễu chi lực đàn hồi, lăng không nhảy lên. Giữa không trung, 3.000 liễu tinh giang hai cánh tay, đột nhiên hướng cái kia chút kim điêu ôm. Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh quan hệ. 3.000 liễu tinh cái kia trắng noãn hai tay, nhào nhào ôm lấy kim điêu cổ. 3.000 liễu tinh cái kia hai chân thon dài, nhào nhào kẹp lại kim điêu cánh. Đột nhiên phát lực ở giữa. 3.000 con kim điêu cánh, bị triệt để đừng chết rồi. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp tiếng vang trầm nặng bên trong, 3.000 con kim điêu, giống như hạ như sủi cảo, từ hơn 300 mét cao trên cây liễu, ngã rơi xuống. Sau một khắc, 3.000 cái liễu căn, từ trên mặt đất bay lên, giống như từng cây dây thừng đồng dạng, hướng cái kia 3.000 con kim điêu quấn lách đi qua. Đùng đùng. Đáng tiếc là, cái kia 3.000 con kim điêu hai cánh, tuy nhiên bị liễu tinh, hoặc là nói liễu quỷ cho kẹp lại. Thế nhưng là hai chảo của bọn họ, nhưng vẫn là tự do. Điên cuồng múa ở giữa, từng đạo liễu căn, nhao nhao bị bắt đoạn. Mắt thấy, lần này tác chiến sắp thất bại. Liễu mi chợt cắn răng một cái, tế ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Tay trái nâng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đáy bình. Tay phải nâng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình miệng bình. Nhẹ nhàng nghiêng về phía dưới. Một đạo thanh tịnh quỳnh tương ngọc dịch, cuồn cuộn từ miệng bình bên trong chảy ra ngoài. Đừng tưởng rằng, cái này quỳnh tương ngọc dịch là vô hạn. Cái này quỳnh tương ngọc dịch, là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình ngưng kết đi ra tiên dịch. Mỗi một giọt, đều vô cùng chân quý. Một khi dùng hết, cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi. Đợi đến Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, ngưng kết bước phát triển mới quỳnh tương ngọc dịch tới. Nếu như Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong quỳnh tương ngọc dịch là vô hạn lời nói. Như vậy không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là hỗn độn chi bảo cấp số bảo vật. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Mi là sẽ không dễ dàng vận dụng quỳnh tương ngọc dịch. Ao ao ao. Thanh thúy tiếng nước chảy âm thanh bên trong. Cái kia chọc trời cự liễu, trong nháy mắt tỏa sáng sinh cơ. Ban đầu vốn đã bẻ gãy cành liễu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa dài đi ra. Những cái kia bị kim điêu bẻ gãy liễu căn, lần nữa từ dưới mặt đất chui ra. Đùng đùng. Giòn nước tiếng vang bên trong, 3.000 cành liễu, điên cuồng quất roi lấy. 3.000 đầu liễu căn, càng là điên cuồng quấn quanh lấy. Cái kia 3.000 thon thả liễu tinh, cũng liều mạng phát lực, gắt gao giam cấm 3.000 con kim điêu. Thế nhưng là, tuy nhiên tạm thời tới nói, cái kia 3.000 kim điêu, xác thực bị nhốt rồi, nhưng đây chỉ là tạm thời, cũng không thể bền bỉ. Tiếp tục nữa, một khi quỳnh tương ngọc dịch khô kiệt, một trận chiến này cũng liền triệt để kết thúc. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Cái kia 3.000 liễu tinh, chỉ là chết ôm lấy kim điêu, dùng hai chân kẹp lại kim điêu cánh mà thôi. Cũng không thể đối kim điêu tạo thành thực chất tính thương tổn. Cái kia 3.000 đầu liễu căn, cũng chỉ có thể quấn chặt lại ở kim điêu mà thôi, đồng dạng không thể đối kim điêu tạo thành bất kỳ thương tổn. Về phần 3.000 cành liễu, tuy nhiên đem kim điêu quất đến đôm đốp kêu vang, đốm lửa bắn tứ tung. Trên thực tế, tạo thành thương tổn thực sự quá có hạn. Liễu Mi đã dùng hết sở hữu thủ đoạn, nhưng thủy chung không thể đối Kim Điêu tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Không, không đúng. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, Liễu Mi kịch liệt thở dốc bắt đầu. Nàng còn có cái cuối cùng thủ đoạn. Thật chặt cắn chặt răng răng, Liễu Mi đột nhiên hé miệng, đau thương kêu lên, bạo cho ta. Tiếp vào Liễu Mi mệnh lệnh, 3000 liễu tinh đột nhiên run lên, đồng thời quay đầu, hướng đồi núi đỉnh Liễu Mi nhìn sang. 3000 liễu tinh là lấy Liễu Mi làm chủ thể, tách ra 3000 con tinh linh. Các nàng đều là có linh hồn, có ý thức, thậm chí là có tình cảm. Trên thực tế, các nàng vốn là nguyên một đám độc lập sinh mệnh. Đối mặt mẫu thần mệnh lệnh, 3000 liễu tinh thật chặt mân khởi phấn nộn bờ môi. Sau một khắc, từng đạo thê lương huyết hoa bắt đầu nở rộ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, 3000 liễu tinh, hoặc là nói là liễu quỷ, nhao nhao bắt đầu tự bạo. Ngũ hành bên trong, mộc có thể nhóm lửa. Bởi vậy, làm 3000 liễu tinh tự bạo ra thời điểm, hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt liền tàn phá bừa bãi ra, kịch liệt trùng kích vào. 3000 kim điêu trong nháy mắt liền bị tạc đến da chóc thịt bong. Cái kia một thân kim sắc lông vũ bị nổ bay không biết bao nhiêu căn. Không chỉ có như thế, cái kia hắn ngược ra hỏa diễm càng đem bọn họ thiêu đến lệch thể đầy thương tích. Một thân lông vũ đều cuộn lại, khô héo. Thế nhưng là, mặc dù là như thế mãnh liệt tự bạo, lại như cũ không thể đối bọn nó tạo thành chí mạng thương tổn. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, đã bị tạc đến có da không có lông, máu thịt be bét. Đây bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Khoảng cách muốn mạng của bọn nó còn kém xa lắm đâu. Đối mặt tình cảnh này, Liễu Mi một cái răng ngà cắn đến kẽo kẹt kêu vang. Tiện tay, từ trên cây liễu gãy dưới một cây cành liễu. Nhẹ nhàng đem mang theo lá liễu cành liễu, đâm vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong. Sau một khắc, Liễu Mi tay phải hất lên ở giữa, cành liễu trong nháy mắt từ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong quăng đi ra. Nương theo lấy cành liễu vung vẩy, 3000 giọt có thể làm cho khô mộc hồi xuân quỳnh tương ngọc dịch, giống như mưa nhỏ vẩy xuống. Từng đạo giọt mưa rơi chỗ. Từng đạo xanh biếc quang mang, từ mặt đất bay lên. Xì xì. Rất nhỏ tiếng vang bên trong, từng đạo xanh biếc vòng xoáy năng lượng ở trung tâm. 3000 liễu tinh, từ vòng xoáy trung tâm thăng lên. Sau một khắc, Liễu Mi quyết tuyệt, lần nữa ra lệnh, lại bạo. Oanh. Ầm ầm. Đối mặt Liễu Mi mệnh lệnh, 3000 liễu tinh, dũng cảm mở ra hai chân, hướng 3000 con kim điêu vọt tới. Vọt tới phụ cận, 3000 liễu tinh, lần nữa nhao nhao bạo ra. Kịch liệt trùng kích vào. 3000 kim điêu, trên người lông vũ lần nữa bị nổ bay một mảng lớn. Thân tại lông vũ, cũng tận số cháy khô. Lúc cho tới bây giờ, 3000 kim điêu, đã mất đi phi hành năng lực. Thế nhưng là, cho dù rơi xuống mặt đất, 3000 kim điêu chiến lực, cũng là không thể coi thường. Mắt thấy 3000 kim điêu, uịch cánh, nỗ lực đứng lên. Liễu Mi lần nữa vung ra cảnh liễu. 3000 giọt quỳnh tương ngọc dịch bay chỗ, 3000 liễu tinh, lần nữa phục sinh. Bạo cho ta. Nương theo lấy Liễu Mi cuồng loạn tiếng thét chói tai. Trong một chớp mắt, 3000 con liễu tinh, lần nữa thảm liệt tự bạo ra. Liên tiếp 3 lần tự bạo phía dưới. 3000 con kim điêu, rốt cục tiến nhập trạng thái trọng thương. Tuy nhiên còn không có mất đi sinh mệnh, nhưng là lúc cho tới bây giờ, bọn họ lại ngay cả đứng người lên, đều đã không làm được. Liễu Mi rốt cục nở nụ cười. Tay phải tìm tòi ở giữa, một thanh phi đao màu đen, xuất hiện ở Liễu Mi trong lòng bàn tay. Này chuôi phi đao màu đen, hoặc là nói là dao găm, chính là Chu Hoành Vũ đưa cho nàng. Này chuôi phi đao màu đen là Chu Hoành Vũ từ Kim Lan cổ bảo trong mật thất tìm tới. Về sau, Chu Hoành Vũ đem Trảm Tiên kiếm phân cho Cam Ninh. Trảm Tiên kiếm chỗ đến, giống như Hoành Vũ Ma Vương đích thân tới. Về phần Trảm Tiên phi đao, Chu Hoành Vũ thì đưa cho Liễu Mi, dùng để phòng thân. Bây giờ, cái này Trảm Tiên phi đao rốt cục có đất dụng võ. Hận hận cắn chặt hàm răng, Liễu Mi tay phải vung lên. Sưu. Một tiếng trong tiếng thét gào, Trảm Tiên phi đao trong nháy mắt hóa là một đạo hắc mang. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp tiếng vang bên trong, Trảm Tiên phi đao giống như một đuôi linh hoạt giống như cá bơi, một đường uốn lượn vặn vẹo, giống như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng, quán xuyên từng cái kim điêu đầu lâu. Trảm Tiên phi đao, Liễu Mi chỗ lấy không có sớm một chút lấy ra dùng. Bởi vì, không phải Liễu Mi không muốn dùng, mà là dùng cũng vô dụng. Nếu như những thứ này kim điêu không có tiến vào trạng thái trọng thương, cái này Trảm Tiên phi đao cho dù bắn ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Không nên đem những thứ này kim điêu nghĩ quá ngu. Kim điêu cái kia vô kiên bất tồi miệng sắc, một cái liền có thể đem mới tinh bay đến cắn. Khỏe mạnh trạng thái dưới đối với kim điêu tới nói